Sứ giả bóng đêm, chương 8, góc truyện audio.com. 7 giờ 30 phút nè Rizan, mày có dậy không vậy? Nó cố gắng kéo nhỏ dậy. Không, tao muốn ngủ cơ. Nhỏ dúi đầu vào cái gối. Vậy tao đi một mình nha. Nó nói rồi giả vờ bước đi. Không, tao dậy liền, mày đợi tao xíu nha. Nhỏ nói rồi đẩy nó ra ngoài đi VSCN rồi cùng nó xuống ăn sáng. 8 giờ nhỏ dẫn nó vào gara lấy ra một con BMW chở nó đến nhà mẹ nuôi nó. Từ giờ gọi mẹ nuôi nó là mẹ nha. Nó ngồi trên xe hơi hơi sợ mà hỏi nhỏ. Mày lái được không vậy? Nó hỏi, mày cứ việc yên tâm, tao lái xe giỏi lắm đó. Nhỏ tự tin nói, ố, mà mày có tiền không? Cho tao mượn, mai mốt tao có tiền tao gửi lại cho. Nó nói, có ở trong bóp ý mà không cần trả cho tao cũng được. Nhỏ nói, không, tao nhất định sẽ trả cho mày, yên tâm đi, tao nói tao sẽ làm được. Nó nói, gớm mày, hình sự thế từ từ trả cũng được mà. Nhỏ nói rồi cười, úp thanh mày nha, nó nói rồi mỉm cười, úp, nhỏ nói, két, chiếc xe của nhỏ đỗ trước nhà nó. Nó mở cánh cửa rồi chạy ầm ầm vào, vừa đi vừa nói. Mẹ ơi, mẹ à, bấy bì của mẹ về rồi nè. Nó nói rồi nhấn chuông cửa. Ring ring ring, cho hỏi ai vậy ạ? À, đừng nhấn chuông nhiều quá, hư chuông của tôi đấy ạ. À, mẹ nó nói rồi mở cửa kéo theo một cái vali. Mẹ con đây, nó nói rồi ôm chầm lấy mẹ nó. Mẹ nó nhếch miệng gỡ tay nó ra rồi nói. Thì ra là mày à, nghiệp chủng. Mẹ nó nói, sao ạ, mẹ có ý gì ạ? Nó nói hơi hơi run. Tại mày mà tao phải bán căn nhà này đi đấy. Mẹ nó nói, sao lại con ạ? Nó nói, bấy nay tao nuôi mày cũng chỉ để lấy tiền thôi, tao đưa mày cho ông ta rồi tao lấy một khoản để mà sống vui vẻ cả đời, vậy mà không ngờ mày bị đuổi thì tao bị mất đường sống, đồ sao chổi. Mẹ nó nói, vậy bà chỉ giả vờ thôi ư? Nó nói, đúng vậy, chồng tao chết cũng vì mày. Tao chẳng biết mày là cái gì mà ổng lại hy sinh cuộc đời cho mày chứ, thật ngu xuẩn. Tại sao ông trời lại sinh ra mày chứ, để làm khổ người khác à trời? Mẹ nó nói, bà không được. Nó nói thì, còn nữa, may mà tao còn chút nhan sắc nên tao đã được ông Hoàng rước về làm vợ, nếu không tao chẳng biết giờ tao còn sống hay không. Mẹ nó nói, chát, nhỏ tức giận tát má mẹ nó một cái. Mày là con nào mà mày dám tát tao hả con kia? Bố mẹ mày không biết dạy mày phải tôn trọng người lớn à hả? Mà mày là bạn con này hả? Nếu đã vậy thì cũng chẳng ra cái thể thống gì đâu. Mẹ nó hét thẳng vào mặt nhỏ. Đối với một loại người như bà thì, nhỏ đang định nói thì, thôi, nó hét lên rồi ném thẳng 50 triệu lúc nãy mượn nhỏ dưới chân mẹ nó. Nói tiếp, đây là một số tiền nhỏ tuy không đáng là bao nhưng cảm ơn bà đã nuôi nấng tôi khôn lớn, cũng như tôi sẽ về để trả thù cả nhà họ Lãnh kia, rồi bà sẽ được nếm mùi phải quỳ dưới chân tôi như thế nào. Nó nói rồi khóc như mưa. Vậy à, chúc mày may mắn, số tiền này tao sẽ nhận cho lũ ăn xin ngoài đường kia. Tiền của mày chắc cũng không sạch sẽ gì đâu. Mẹ nó nói rồi bỏ đi, để lại nó giảm giụa nước mắt quỳ gối khóc như mưa vậy. TG, mọi người thấy sao ạ? Cho tác giả ý kiến đi nha. Yêu lắm cơ, cách chương.